Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 530 là Tô Linh, lại không biết như vậy ngược lại làm Cố Quân biểu tình càng thêm kinh ngạc. Này vẫn là trước kia cái kia trầm mặc lời nói thiếu Triệu Dịch Chi sao? Lặp lại đánh giá trước mặt gương mặt này. Không thể phủ nhận Triệu Dịch Chi so 3 năm tựa hồ càng xoái, cũng càng có nhân tình vị. Lại xem kia trên mặt mang theo tươi cười, Cố Quân chỉ có thể cảm thán thời gian thật là một cái cường đại đồ vật. 3 năm tới hai người cũng coi như là có liên hệ, chính là vẫn có chút ngăn cách. Nhưng trải qua cái này vui đùa, lẫn nhau khoảng cách lại kéo gần không ít. Lại đánh hai chàng thi đấu, hai người đã là kề vai sát cánh lên. Dễ Chi, ngươi biến hóa quá lớn, bất quá loại tính cách này mới bình thường. Trước kia nửa ngày buồn không ra một câu, khi đó ta cùng Hồ Hiểu ở sau lưng còn nói ngươi là lão nhân tới, bạn tốt nhất không sợ chính là nói rõ chỗ yếu. Cố Quân cùng bằng hữu ở chung phương thức càng là như thế nào tự nhiên như thế nào tới. Đúng không? Nghe được hắn nói, Triệu Dịch Chi đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt thật là mang theo ấm quang. Nói lên Hồ Hiểu, hồi lâu không liên hệ, không biết hắn hiện tại thế nào, còn có thể thế nào. Biến thành con mọt sách, cao trung ở một trung ngốc. Chúng ta gặp qua vài lần, khi đó nghe hắn nói cao trung tốt nghiệp có lẽ sẽ xuất ngoại, Cố Quân thanh âm có chút cảm thán. Đã từng bạn chơi cùng một đám rời đi bên người, tuy rằng bên người không thiếu bằng hữu, nhưng trong lòng tổng thiếu chút cái gì. Xuất ngoại đào tạo sâu cũng không tồi, Hồ Hiểu so với chúng ta hiếu học. Con đường này thực thích hợp hắn, Triệu Dịch Chi tiếp nhận lời nói tới. Chỉ là nói chuyện khi trong mắt lại mang theo một ít hoài niệm mà ni tính. Thật vất vả gặp nhau đừng nói này đó, cảm giác không khí thấp xuống. Cố Quân giơ lên một mặt đại đại tươi cười nói. Lần này tới quá đột nhiên, cũng không xác định khi nào đi. Đi phía trước chúng ta cần phải hảo hảo tụ tụ. Nếu là Tô Linh cũng lại đây thì tốt rồi, Triệu Dịch Chi cũng tưởng cùng cái này lão bằng hữu chơi. Chơi, liền cười gật đầu, chỉ là nghe được hắn mặt sau một câu khi, tươi cười lại hơi hơi một đốn. Tô Linh, chúng ta cùng nhau tới, nàng hôm nay hẹn hò đi, nếu không phải ngươi ước ta. Hiện tại ta còn một người ở khách sạn đâu, Cố Quân cười hì hì nói. Chút nào nhìn đến nghe được hắn nói sau Triệu Dịch Chi rõ ràng kinh ngạc biểu tình. Nói tiếp, phỏng chừng ngươi nhìn đến Tô Linh cũng không nhận ra được. Nàng hiện tại cùng phía trước thay đổi không ít, cùng ngươi giống nhau đều có nhân tình vị. Triệu Dịch Chi còn đang suy nghĩ Cố Quân nói hẹn hò. Bởi vậy câu nói kế tiếp cũng chưa nghe được trong lòng đi. Cuối cùng mới hoảng hốt hỏi, là cùng bạn trai hẹn hò sao? Ngoặc kép, xem như đi, Cố Quân bổn nói không phải. Nhưng nhớ tới Tô Linh cùng Đường Thiếu Duật ở chung hình thức, cũng không sai biệt lắm. Money Triệu Dịch Chi trong mắt nhanh chóng xẹt qua ý tứ cô đơn, tiếp theo lại khôi phục như lúc ban đầu. Theo sau rời đi đề tài, bên này có không ít thảo ngoạn địa phương, một hồi đi dạo đi, vậy tốt nhất, ta còn sầu không địa phương đi đâu, Cố Quân vẻ mặt cao hứng biểu tình. Ngươi nói rất đúng, chơi có kích thích đi, nghe nói bên này có đua xe chàng còn có, hai người tiếp theo rời đi. Đi rồi đã lâu kia thảo luận thanh âm đều liên miên không dứt. Buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu, Triệu Dịch Chi nhờ xe trở lại nhà mình tiểu khu. Lý Tú Vân nhận được nhi tử điện thoại, mở ra dưới lầu đại môn điện tử khóa, thuận tiện đem cửa phòng mở ra. Lý Trường Chí tại hạ ngọ Tô Linh đi, rồi liền rời đi. Hiện tại trong nhà chỉ có hắn cùng Triệu Tín Nguyên. Nghe được trong phòng trưởng phu hỏi ai tới lời nói, liền ứng câu là Dễ Chi đã trở lại. Tiếp theo liền nghe Triệu Tín Nguyên nói: như thế nào chơi như vậy vãn, gần nhất nơi nơi đều không yên ổn. Hắn cũng không biết sợ người A, chính là quá cẩn thận rồi. Dễ Chi không phải sẽ tê quân do sao? Hơn nữa hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Hắn kia tê quân do có thể đánh vài người, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Lý Tú Vân vốn định hồi một câu, nghĩ lại một vang trượng phu cũng là lo lắng nhi tử, đó là hừ hừ vài tiếng không có tiếp lời. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, Triệu Dịch Chi từ bên trong đi ra, nhìn đến đứng ở cửa Lý Tú Vân, nói thanh: mẹ, ta đã trở về, cùng bằng hữu chơi cao hứng đi. Vừa rồi ta còn cùng ngươi ba nhắc mãi ngươi như vậy vẫn không trở lại đâu. Đi vào trước đi, mang theo nhi tử vào nhà. Lý Tú Vân tướng môn buộc hảo, chiết thân nhìn đến hai cha con đã ngồi ở một khối nói chuyện. Đi theo đi qua, hai người liêu cái gì đâu, hỏi một chút nhi tử bằng hữu là người ở nơi nào. Mới biết được là Cố gia cái kia, Triệu Tín Nguyên trả lời: lúc trước Dễ Chi ở Thanh Thủy đều là người ta hỗ trợ chiếu cố. Tuy rằng đối phương thân phận đối ta có điểm xấu hổ, nhưng ân tình này đến bây giờ còn thiếu chứ. Lý Tú Vân lập tức liền minh bạch hắn nói chính là ai. Đi theo nói: còn không phải sao, mặc kệ vì công vì tư, người khác hỗ trợ chính là hảo ý. Đúng rồi, kia hài tử cũng thi đại học đi. Cuối cùng một câu lại là hỏi Triệu Dịch Chi. Hắn gật đầu nói: chúng ta cùng năm đoạn, khảo điểm cùng ta không sai biệt lắm. Money, Triệu Tín Nguyên có chút ngoài ý muốn. Như thế khó được, hắn nhớ rõ Cố gia gia đình không tồi. Giống nhau loại này gia đình hài tử nhưng không đều là hỗn ăn hỗn uống. Nếu ôn hòa chi khảo không sai biệt lắm, kia thật đúng là không tồi. Lại hỏi, hắn một người tới sao? Như thế nào không dẫn người tới trong nhà ngồi ngồi? Triệu Dịch Chi lắc đầu: Cố thúc thúc cũng tới, bất quá tựa hồ rất bận bộ dáng. Ta hẹn hắn ngày mai buổi tối tới trong nhà kia vừa lúc. Hôm nay mới mua mấy cái cua lớn, chờ đêm mai ngươi mang bằng hữu tới. Mẹ ở lộng điểm ăn ngon. Lý Tú Vân nói nơi này nhưng thật ra nghĩ đến Tô Linh. Nàng ôn hòa chi đô là không sai biệt lắm tuổi, cũng không biết ngày mai còn ở đây không kinh thành. Liền nhìn về phía Triệu Tín Nguyên: nếu không đêm mai đem Tô Linh cũng gọi tới. Triệu Tín Nguyên tất nhiên là không ý kiến, hắn ngày mai khả năng có việc không trở lại, trong nhà Lý Tú Vân chăm sóc là được. Mẹ, ngươi vừa rồi nói chính là Tô Linh. Triệu Dịch Chi lúc này biểu tình lại đặc biệt quái dị. Lý Tú Vân thiếu chút nữa đã quên nhi tử đối Tô Linh mẫn cảm. Phía trước vài lần nói làm hắn cùng nhân ra thấy cái mặt, nhưng mới mở đầu đã bị không kiên nhẫn đánh gãy. Lại xem nhi tử biểu tình, cho rằng hắn không vui, tức khắc nói: Dễ Chi nha, mẹ biết ngươi không thích Tô Linh, nhưng người ta lại không đắc tội ngươi, nàng chính là hỗ trợ chúng ta một nhà không ít vội. Liền một bữa cơm ngươi tổng sẽ không cho người đến đây đi. Về chuyện này Lý Tú Vân sầu đến không được. Ban ngày đệ hỏi nhi tử khi, nàng liền quá ngượng ngùng trả lời, bởi vì nhi tử sở dĩ không ở nhà, chính là nghe nói nàng chuẩn bị nhận con gái nuôi lại đây. Mà nghe được Lý Tú Vân đích xác định, Triệu Dịch Chi đột nhiên đứng lên. Hắn này động tác dọa bên cạnh hai người nhảy dựng. Liền ở Lý Tú Vân cho rằng đối phương phản ứng là không quá lớn điểm. Lại ngoài ý muốn nghe được nhi tử thập phần tò mò thanh âm. Mẹ, ngươi trong miệng Tô Linh là bộ dáng gì? Không, ta là nói bao lớn tuổi. Phía trước không phải nói. Cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Nói nhân gia cũng mới thi đại học đâu. Điểm so ngươi còn cao. Lý Tú Vân ngoài ý muốn nhi tử rốt cuộc đối Tô Linh có điểm hứng thú. Mượn cơ hội đi tố lệ cái khen bệnh đậu mùa loạn nhất. Cuối cùng thuận miệng để ra hạ Tô Linh cái kia 719 điểm mà đi lại hoàn toàn không thấy được nhà. Mình nhi tử khiếp sợ thả ngoài ý muốn biểu tình. Thật là Tô Linh. Hết chương.